Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Ta chẳng lẽ không đẹp không? 2. Lý Tần Chiêu chưa từng có nghĩ tới một cô gái sẽ có lớn như vậy khí lực. Lẽ nào nữ hài tử không phải một loại liền nắp bình đều véo không ra sinh vật sao? Nhưng là bây giờ tình huống thực tế là hắn lại bị yêu lạc công chúa một cái kéo đến trong lòng, khoảng cách gần như vậy bên dưới, hắn có thể thấy rõ ràng yêu lạc công chúa cái kia dài nhỏ trắng nõn cổ nhỏ bé không thể nhận ra trên dưới chập trùng một hồi, cũng nghe được nhẹ nhàng rầm thanh. Đây là đang nuốt nước miếng. Trong lòng hắn hiện ra một quái dị ý nghĩ. Sau đó hắn phát hiện vị này nhìn như mềm mại công chúa không đơn thuần là đối với mình nuốt nước miếng, lại còn nghĩ bất lịch sự chính mình. Này không, nàng đã đem tấm kia miệng nhỏ hướng về tiến tới, dài đến đè nén nam sinh. Căn bản không tưởng tượng nổi nữ hài tử đến tột cùng có bao nhiêu chủ động. Hắn ngày hôm nay xem như là lý giải ý tứ của những lời này. Ta chặn, ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tần Chiêu giơ tay chính là chặn lại. Bẹp một tiếng, yêu lạc công chúa đôi môi hung hăng hút tới Lý Tần Chiêu trên bàn tay, phát sinh bẹp một tiếng. Này biểu thị, cái này xuất kỳ bất ý hôn, bị Lý Tần Chiêu chặn lại. Lý Tần Chiêu theo bản năng đã nghĩ xoa xoa trên trán chảy ra mồ hôi, nhưng là bàn tay giật giật, nhưng là phát hiện cũng không biết cái này yêu lạc công chúa đi tự mình thời điểm dùng bao nhiêu lực. Hiện tại nàng chỉnh há mồm cũng như cùng giác hút như thế hút ở trên bàn tay của hắn. Sự phát hiện này để Lý Tần Chiêu trực tiếp chính là hết chỗ nói rồi. Vô liêm sỉ, quả thực vô liêm sỉ. Triệu yêu lạc, ngươi biết ngươi đang ở đây làm gì sao? Phản ứng lại sau khi, Triệu Thiên Tứ chính là giận dữ. Hắn vừa đến tột cùng nhìn thấy gì? Bảo bối của hắn con gái lại chủ động đi hôn người khác. Yêu lạc công chúa, ô ô ô ô, Triệu Thiên Tứ giận quá. Ngươi còn không ngừng miệng, yêu lạc công chúa, ô ô ô ô a a a. Triệu Thiên Tứ, tranh luận, ngươi lại còn dám tranh luận, yêu lạc công chúa, ô ô ô ô. Triệu Thiên Tứ, ngươi nói, ngươi đây là vì chữa bệnh, ăn nói bừa bãi, ngươi nghĩ ta lão bị hồ đồ rồi đúng không? Nhanh lên một chút, im miệng cho ta, yêu lạc công chúa, ô ô ô ô. Triệu Thiên Tứ, ngươi nói miệng dính đến trên bàn tay của hắn, ngươi nghĩ ta tiểu hài tử sao? Lý Tần Chiêu đều xem mộng ép, này rời ả từng tổ rất đúng nói, rốt cuộc là làm sao hoàn thành a? Như vậy cũng có thể bình thường đối thoại. Triệu Thiên Tứ, ngươi im miệng cho ta, yêu lạc công chúa, ô ô ô. Triệu Thiên Tứ, ngươi lại còn dám theo ta tranh luận, ngươi im miệng cho ta, yêu lạc công chúa, ô ô ô ô. Lý Tần Chiêu nhìn một lúc không có nhìn ra môn đạo gì đến, hắn dự định không ở nơi này cha và con gái trên người lãng phí thời gian. Lại nói, ta đánh gãy một hồi, các ngươi, Triệu Thiên Tứ, ngươi câm miệng cho ta. Hắn này chỉ do là giận chó đánh mèo với Lý Tần Chiêu. Yêu lạc công chúa, ô ô ô. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn yêu lạc công chúa đối với Triệu Thiên Tứ hỏi, nàng nói cái gì? Triệu Thiên Tứ, nàng nói ngươi không muốn giống hắn, có cái gì hướng ta đến? Nói, Triệu Thiên Tứ nổi giận, chỉ vào yêu lạc công chúa, ngươi lại vì một người ngoài cùng vi phụ nói như vậy, ngươi có biết là vì phụ tay phân tay nước tiểu, đem ngươi uy đại, yêu lạc công chúa, ô ô ô ô. Hai người làm cho mặt đỏ tới mang tai. Lý Tần Chiêu nhưng nhìn ra có chút ngáp, không gì khác, hắn căn bản nghe không hiểu hai người nói cái gì. Ta nói Thiên Tứ huynh a, làm phiền một hồi, có thể hay không cho ta phiên dịch một hồi? Một hồi lâu, Yêu Lạc công chúa rốt cục im miệng, nàng cuối cùng đem miệng mình từ Lý Tần Chiêu trên bàn tay rút rơi xuống. Thật không tiện, thật không tiện. Triệu Thiên Tứ nghĩ đến người khác, Lý Tần Chiêu vừa xem như là giúp hắn, hắn lại còn giống người khác, nhất thời hắn chính là có chút bắt đầu ngại ngùng. Nếu không ta xem Lý Tần Chiêu lão sư ngươi, ngày hôm nay hình như có sự tình muốn bận biểu, ngày hôm nay ta nhất định là muốn lưu lại Lý Tần Chiêu lão sư. Hướng về Lý Tần Chiêu lão sư thỉnh tội, Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Nếu không ngươi bây giờ chống đỡ cửa cung, một bộ ngươi nếu như dám tiến lên trước một bước, ta liền gọi người dáng vẻ, ta sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi. Lý Tần Chiêu ngẩng đầu nhìn một chút Yêu Lạc công chúa. Yêu Lạc công chúa một đôi mắt đẹp, hãy cùng có móc giống như vậy, câu ở Lý Tần Chiêu trên người. Ở Lý Tần Chiêu hướng nàng nhìn sang thời điểm, nàng tự nhiên là ngay lập tức cũng cảm giác được. Ba, nàng bĩu môi, cho Lý Tần Chiêu một hôn gió. Lý Tần Chiêu cái gì nói cũng không kịp xách, trực tiếp chạy trối chết. Nhìn Lý Tần Chiêu cũng như chạy trốn rời đi, Yêu Lạc công chúa bất mãn dậm chân. Nàng không cam lòng rất đúng chính mình cha già hỏi, hắn làm sao như vậy a? Lẽ nào ta không đẹp sao? Triệu Thiên Tứ liếc mắt nhìn Yêu Lạc công chúa cái kia bởi vì sung huyết mà sưng như lạp xưởng một loại môi, khóe miệng giật giật, đẹp, ngươi đẹp nhất. Ngày hôm sau, vốn là Lý Tần Chiêu trở thành viện trưởng Hắc Thiết học viện là dự định đại thao đại làm chúc mừng một hồi, có điều nhưng là bị Lý Tần Chiêu cự tuyệt. Hắn nhưng là không muốn để cho chính mình trở thành viện trưởng sự tình mọi người đều biết, dù sao hắn tuy rằng mở ra tiểu địa đồ vô địch công năng, thế nhưng chức năng này hữu hiệu phạm vi nhưng chỉ là Hắc Thiết Vương quốc mà thôi. Chính mình chỉ là ở Hắc Thiết Vương quốc bên trong là vô địch, đi ra Hắc Thiết Vương quốc sau khi vẫn có thể bị người khác đánh chết, nhưng là nếu là hắn trở thành viện trưởng sự tình truyền ra Hắc Thiết Vương quốc, người khác đều biết mình là một viện trưởng, như vậy coi như mình đi ra Hắc Thiết Vương quốc, những người khác bị vướng bởi chính mình viện trưởng thân phận cũng có thể không sẽ đối với tự mình ra tay. Lúc xế chiều, viện trưởng nói biết đại trưởng lão nói cho Lý Tần Chiêu xế chiều hôm nay an bài đại thao đại làm chúc mừng hoạt động có thể thủ tiêu, thế nhưng viện trưởng nói biết nhưng là không thể thủ tiêu rơi mất. Cái gọi là viện trưởng nói biết chính là thân là viện trưởng Lý Tần Chiêu nhất định phải cho tất cả mọi người nói một lễ khóa. Vốn là đại trưởng lão bọn họ cảm thấy Lý Tần Chiêu còn trẻ, khả năng nói không ra cái gì cao chất lượng khóa đến, liền tính toán ít hôm nữa sau Lý Tần Chiêu chân chính trưởng thành nói sau đi. Nhưng là bọn họ ngẫu nhiên nghe xong Lý Tần Chiêu một lễ khóa sau, nhưng là nhất trí cho rằng Lý Tần Chiêu hoàn toàn có tư cách mở trận này viện trưởng nói biết. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao bọn họ lão sư doanh chính viện trưởng biết cái này giống như coi trọng Lý Tần Chiêu sư huynh. Không gì khác, Lý Tần Chiêu sư huynh này dạy học năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ ngày đó ngẫu nhiên nghe xong Lý Tần Chiêu một lễ khóa sau, đều cảm giác được ích lợi không nhỏ. Buổi trưa, Triệu Y đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt, một mặt ngượng ngùng mời hắn đi Hắc Thiết Tửu Lâu ăn một bữa cơm rau dưa. Chính là không biết, mời hắn ăn là béo phệ a, vẫn là cơm a. Nếu như là người trước thì có điểm trùng khẩu vị. Lý Tần Chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì, nên đáp ứng rơi xuống. Kỳ thực khoảng thời gian này tới nay, Triệu Y Y đều lấy trơn vật tế không hề có một tiếng động phương thức quan tâm hắn. Tuy rằng phương thức này làm cho nàng ở Lý Tần Chiêu trong cuộc sống tồn tại cảm giác không mạnh, thế nhưng trong lúc vô tình Lý Tần Chiêu tựa hồ đã tiếp nhận rồi, trong cuộc sống có một người như thế. Đương nhiên, tình huống như thế, liền ngay cả Lý Tần Chiêu chính mình cũng không có ý thức được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.